giờ gian nhân đã gửi hồn về cõi U Minh, trong lòng hắn chỉ còn là thi thể. Chuyện xưa như khói tỏa, hắn ủ rũ sầu thương, ai nói ma vô tình, ma phong sau lưng hắn run lên, ma tức hùng hậu chảy vào thể nội hắn, rồi ma khí tràn ra, cả sơn động ngập cát đá. Nước mắt lấp lánh từ má hắn chảy xuống, lời lẽ băng lạnh thốt ra. Tụ thiên địa chi linh khí, ngưng máu của thánh, ma lại, dù ta tan xương nát cốc cũng phải tụ hồn phách cho nàng. Sớm muộn cũng có ngày ta khiến trường sinh cốc ngập máu thây chất như núi. Ta phải giải máu thánh, ma khắp mỗi tấc đất trong cốc phải tụ tinh khí của tuần thiên sứ giả vào mỗi tấc không gian. Ma khí lan tràn đầy văng lão nhân ra, lão nhân bị ép vào vách đó, ma khí không ngừng tràn vào thân thể lão. Đột nhiên lão run người, huyết hồng chi quang lóe lên trong mắt, khí thế hùng hậu bùng lên, sức mạnh từ mình lão toát ra, đôi mắt mờ đục giờ đỏ ngầu, hung quang lấp lánh. Lão nhân lao bổ vào hắn, hét to. Trả Nguyệt Nhi đây, đôi tay rực quang mang bổ vào lưng độc cô Bại Thiên, lúc này hắn đang thương tâm cực độ, không kịp phản ứng với biến cố đột ngột, lúc hắn lách sang bên thì tay lão nhân gần như đã ấn vào lưng hắn. Trong sát na sinh tử tồn vong, ma phong đột nhiên tự động bật ra chặn hai bàn tay lại. Bàn tay lão nhân vỗ mạnh lên binh khí của hắn, đòn đánh lôi đình này khiến sơn động rung rinh, đá tảng không ngớt rớt khỏi vách động. Tuy ma phong chặn được phần lớn công lực của lão nhân nhưng một phần sức mạnh vẫn ập vào, hắn há miệng phun máu, buông tư đồ minh nguyệt trong tay ra. Thân thể hắn văng đi, đập vào vách động, một tảng đá lớn rơi xuống. Hắn hôn mê ngay, khóe môi nhỏ máu. Nếu hắn chưa tu thành ma thể e rằng giờ đã hồn du địa phủ lâu rồi, nhưng dù vậy vẫn không chịu nổi lực đạo đáng sợ đó, thụ thương không nhẹ. Góc chuyện audio.com Lão nhân toàn lực xuất trường xong, phát giác quá nửa công lực tan biến vào binh khí kỳ quái đó, liền ngẩn ra một lúc, thần trí vẫn chưa tỉnh hẳn, thấy hắn văng đi cũng không suy tính nhiều, ôm tư đồ minh nguyệt lên chạy khỏi sơn động. Độc cô Bại Thiên hôn mê chẵn một ngày, lúc tỉnh lại, việc đầu tiên là ôm chặt hai tay nhưng trong lòng hắn trống không, tư đồ minh nguyệt đã biến mất, hắn kêu lên. Nguyệt Nhi, lòng động dội lại hồi âm, hắn mặc kệ trọng thương, chạy khỏi sơn động, lao vun vút trong rừng. Nguyệt Nhi, tư đồ tiền bối ở đâu? Tư đồ tiền bối, người mang Nguyệt Nhi đi đâu? Cháu là độc cô Bại Thiên, cháu ở đâu? Bá phụ không phải đang tìm cháu ư? Thân ảnh hắn như quỷ mị xuyên qua xuyên lại trong rừng, vận thần hư bộ đến cực hạn, mỗi tấc đất trong vòng mấy chục dặm gần đó đều in dấu chân hắn. Hắn khản giọng, miệng khô lưỡi rát, đang lúc nóng lòng lại thổ ra mấy ngụm máu. Hiện tại thương thế nghiêm trọng vô cùng nhưng hắn mặc kệ, cứ tìm đi tìm lại. Hôm qua, lúc thấy thi thể tư đồ Minh Nguyệt vẫn như mấy tháng trước, liền có cảm nhận mơ hồ rằng linh thức của nàng có lẽ sẽ giúp thi thể phục sinh, nhưng không ngờ lại vất vả như vậy, có lẽ. Chỉ là thi thể nàng hiện đã bị huyết đế thần trí không tỉnh táo mang đi, hắn hoảng sợ cực độ, không hiểu lão nhân có xảy ra bất trắc gì không, khiến nàng cũng gặp bất trắc theo. Huyết đế vì sao lại biến thành như thế? Sao lại đến đây? Ma Phong không đả thương được ông ta. Hắn càng nghĩ càng nóng lòng, thân thể mệt mỏi, cấp nộ công tâm, nên lại ngất xỉu trên nền tuyết, hoa tuyết trùm kín thân thể hắn. Khách chương.